Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Susanoo quyết đấu. Đây chính là lực lượng của ta. Tại ta lực lượng cường đại dưới thần phục A tại Susanoo bên trong Uchiha Madara phòng ngự vừa tím. Được tự tin, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy thất dạ. Haki nói, loại lực lượng này cũng dám ở trước mặt của ta khoe khoang. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng, để ngươi kiến thức dưới cái gì mới gọi là lực lượng chân chính. Nhìn thấy Uchiha Madara triệu hoán ra Susanoo, thất dạ cũng không chút nào yếu thế. Năng lượng to lớn từ thất dạ trên thân dâng trào lên. Uy vũ Haki Susanoo rơi xuống trên người. Đồng dạng một cái không thua kém một chút nào Uchiha Madara to lớn Susanoo rơi vào thất dạ trên. Thân, người thế mà cũng có thể sử dụng cường đại như vậy. Susanoo, nhìn thấy trước mắt cái này. Không thua kém một chút nào chính mình Susanoo. Uchiha Madara cũng là cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Uchiha Madara. Ta nói qua ngươi là tiểu bối của ta. Lực lượng của ngươi đều là dựa dẫm vào ta kế thừa. Thất dạ nhìn lấy Uchiha Madara không khỏi nói. Cái gì? Hỗn đàn. Đáng giận tiểu quỷ. Đi chết đi, nghe được thất dạ lại tại mặt của mình 11 trước mạo xưng lớn bối phận. Uchiha đem trong nháy mắt giận dữ. To lớn Susanoo trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Hướng về thất dạ nhanh chóng chém tới, xem ra. Ngươi còn chưa rõ hai chúng ta hai cái ở giữa chênh lệch hỏa diễm kiếm, nhìn thấy Uchiha Madara. Công kích, thất dạ cũng đồng dạng là khống chế Susanoo giơ lên tay phải. Trong tay một mảnh hỏa diễm sôi trào, một thanh hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa diễm trường kiếm xuất hiện ở trong tay, hỏa. Diễm chạm, Susanoo nắm lên hỏa diễm trường kiếm, mang theo thế sét đánh lôi đình nghênh đón tiếp lấy, phanh răng rắc tại một tiếng to lớn tiếng va. Chạm dưới, Uchiha Madara Susanoo trường kiếm trong tay trực tiếp gãy mất. Đồng thời hỏa diễm trường kiếm hướng về Uchiha Madara Susanoo bản thể chém tới, không tốt rút lui. Nhìn thấy trường kiếm của mình đứt gãy. Đồng thời hỏa diễm trường kiếm hướng về chính mình bổ tới. Uchiha Madara kinh hãi. Khống chế Susanoo nhanh chóng triệt thoái phía sau. Rốt cục xem như tránh thoát thất dạ công kích người đáng giận nhìn thấy chính mình Susanoo trong. Tay đứt gãy trường kiếm. Uchiha Madara cũng là kinh hãi đối với mình Susanoo lực lượng. Uchiha Madara nhưng là phi thường rõ ràng. Hiện tại mình đã đạt được Senju Hashirama lực lượng. Lực lượng so năm đó càng thêm cường đại. Không nghĩ tới chính mình thế mà khắp nơi đều không phải là trước mắt thiếu niên này đối thủ đầu. Tiên là thiếu niên này có được so với chính mình còn cường đại hơn Mokutong. Tiếp lấy hiện tại liền ngay cả Susanoo đều không phải là đối thủ của thiếu niên này. Uchiha Madara cảm giác thiếu niên này toàn thân đều phảng phất tràn đầy mê, ha ha. Làm sao Uchiha Madara, chuẩn bị nhận thua sao? Nhìn thấy Uchiha Madara ngẩn người ở đó không có tiến công. Thất dạ không khỏi nói, nhận thua. Cái thế giới này không ai có thể để cho ta ninjutsu, nghe được thất dạ lời nói. Uchiha Madara lần nữa phát động công kích. Tại Uchiha Madara khống chế dưới. Susanoo hai tay bắt đầu kết ấn. Đây là. Thế mà dùng Susanoo kết ấn. Xem ra đây là một cái mạnh vô cùng ninjutsu. Nhìn thấy Uchiha Madara. Động tác thất dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến Susanoo liền là lợi dụng Sharingan cường đại nhãn. Thuật xây dựng năng lượng cự nhân. Toàn thân có được to lớn chakra. Bởi vậy tại khống chế dưới cũng có thể giống như là người thi triển ninjutsu mà lại dùng Susanoo. Thi triển đều là một số cường đại ninjutsu. Siêu việt người lý giải ninjutsu là dùng người thân thể khó mà thi triển cường đại chiêu thức nhưng vào lúc này. Thất dạ đột nhiên cảm giác được trên bầu trời truyền đến một trận áp lực. Đồng thời một cái cự đại bóng tối từ trên bầu trời rơi xuống, đây là thiên thạch sao? Thất dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bên trên bầu trời một cái vẫn thạch khổng lồ rơi xuống. Thiên thạch rơi xuống tốc độ quá nhanh cùng không khí bốn phía sinh ra ma sát. Hình thành một cái hỏa cầu thật lớn, thấy không? Đây chính là lực lượng của ta. Hiện tại ta đã được đến lục đạo tiên nhân lực lượng, Tengai Shinsei, Uchiha Madara lớn tiếng cuồng tiếu lên, một mặt hưng phấn nói tại tất cả mọi người trong nhận thức biết. Cái thế giới này hết thảy đều là lục đạo tiên nhân sáng tạo. Lục đạo tiên nhân là cái thế giới này thủy tổ. Có được cái thế giới này lực lượng cường đại nhất, bởi vậy tại Uchiha Madara xem ra. Chính mình chỉ muốn lấy được lục đạo tiên nhân lực lượng. Liền đã được đến cái thế giới này lực lượng cường đại nhất, đáng tiếc bọn hắn không biết là. Cái thế giới này cường đại nhất lục đạo tiên nhân cũng là người sáng tạo. Mà Thất Dạ liền là sáng tạo lục đạo tiên nhân người, ha ha. Lục đạo tiên nhân lực lượng sao? Để ngươi kiến thức dưới siêu việt lục đạo tiên nhân lực lượng, phá thiên trảm, nhìn thấy nhanh. Chóng rơi xuống thiên thạch. Thất Dạ trường kiếm trong tay hỏa diễm hào phóng. Tiếp lấy dùng sức chém ra ngoài. Một đạo cự đại hỏa diễm kiếm khí trong nháy mắt hướng về trong vũ trụ thiên thạch chém tới, oanh. Một tiếng nổ mạnh to lớn. Hỏa diễm kiếm khí trực tiếp đón nhận trong vũ trụ thiên thạch. Thiên thạch trực tiếp bị chẻ thành hai nửa. Nhưng là cái này cũng chưa tính kết thúc. Kiếm khí bên trên cường đại hỏa diễm lực bạo phát đi ra. Hướng về đã cắt thành hai quyển đá vụn công tới, ầm ầm, một mảnh tiếng nổ mạnh to lớn ở trong. Không gian vang lên, trên bầu trời nham thạch trực tiếp bị tạc nát. Hóa thành một mảnh vụn từ trên bầu trời tán rơi xuống, cái này làm sao có thể? Đây là cái gì lực lượng? Nhìn thấy Thất Dạ lần nữa dễ dàng như vậy chặn công kích của mình. Uchiha Madara cũng một mặt rung động. Uchiha Madara, lực lượng của ngươi mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là tại trước mặt của ta cũng vẻn vẹn một cái tương đối lớn sâu kiến thế thôi. Thất Dạ nhìn lấy Uchiha Madara ngữ khí bình thản nói. Dạng như vậy nhìn căn bản không có đem hắn để ở trong mắt, hỗn đàn. Đi chết đi, vòng mộ Limbo Hengoku, nghe được Thất Dạ lời nói. Uchiha Madara trong nháy mắt giận dữ. Rai gần hướng về Thất Dạ chừng một cái. Hai cái nhìn không thấy cái bóng hướng về Thất Dạ vọt tới, đây là Uchiha Madara Rai gần bên trong. Đặc hữu lực lượng, dùng nhìn không thấy đặc thù cái bóng hướng địch nhân phát động công kích. Mà những cái bóng này có được cùng Uchiha Madara bản thể thực lực, nhưng là không nên quên Thất Dạ cũng không phải bình thường người. Người khác khả năng không nhìn thấy Uchiha Madara công kích, nhưng là Thất Dạ lại thấy rất rõ ràng, muốn đánh lén sao? Quá ngây thơ rồi. Thất Dạ Susanoo một nắm, trong nháy mắt đem hai cái này cái bóng nắm ở trong tay. Tiếp lấy dùng sức bóp. Trong nháy mắt phá hủy hai cái này cái bóng, phốc phốc theo cái bóng vỡ vụn. Uchiha Madara toàn thân run lên, miệng phun máu tươi, tinh thần uể oải đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.